Kiếm tốt quá hà. Chương 477, nhàm chán chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477. Nhàm chán chờ đợi dựa vào thân thể lui lại chưa hẳn có thể bảo chứng thoát ly phi kiếm công kích. Hắn lần này trước đột có chút quá mức, cùng đối thủ lẫn nhau tiếp cận quá trình bên trong. Trong nháy mắt liền đem khoảng cách rút ngắn đến 900 trượng bên trong. Công kích không thể ngừng, nhưng lôi trận có thể ngừng. Sửa lôi trận vì đơn thể tử tiêu thần lôi. Hắn có nắm chắc tại phi kiếm tới người trước chỉ ít mệnh chung phi kiếm nhất lôi. Như hắn sở liệu, nhất đạo lăng lợi ất mộc chính lôi đoan đoan chính chính bổ trên tứ quý. Nhưng phi kiếm tại lôi điện vờn quanh phía dưới nhưng không có chút nào bị lệch. Vút qua mà tới, chấn đán tử còn có lấy thân thể làm cơ sở mấy tầng phòng ngự. Đều cùng loại lâu tiểu ất giảm thương thế thuật loại hình. Nhưng thực thể uy lực của phi kiếm tại loại tình huống này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đường tứ quý tốc độ cao nhất đâm xuyên lúc, cho dù là pháp tu chuyên nghiệp phòng ngự đều khó mà ngăn cản. Thì càng đừng đề cập lôi tu dạng này xưa nay trọng công khinh thủ đạo thống. Chấn đán tử biết không tốt, bất quá cũng vị kinh hoàng, bởi vì hắn biết rõ. Phi kiếm theo tâm thất bên vài tấc ngoại bỗng thấu mà qua. Kiếm khí không phát, đây chính là cái thường thấy nhất thói quen xuyên thương. Đối tu sĩ bền bỉ thân thể đến nói chính là cái vết thương nhỏ. Chấn đán tử ngừng lôi vân. Pháp lực tại vết thương tả hữu kinh mạch thượng vừa bấm. Đổ máu lập trì, trong cơ thể hãm, bắt đầu chữa trị, hướng kiếm tu phương hướng vái chào. Cười ha ha một tiếng, bêu xấu, như có cơ hội, người ta lại đến qua, lại không chút phật lòng, phảng phất đối phương thủ hạ lưu tình chính là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì hắn lôi trận vừa mở, cũng sẽ không thật lấy kiếm tu mệnh đi. Đây là hiên viên kiếm phái cùng thái ất thiên môn ở giữa ăn ý, song phương một mực tuân thủ trên vạn năm. Cũng không ngừng lại. Thường thế không ngại hắn thi triển độn thuật. Vì vậy ngay tại mấy vạn nhân nhìn chăm chú chung lướt qua bình thiên cao nguyên. Không thèm để ý chút nào khả năng cừu ra theo đuôi. Hướng lang lĩnh bay đi. Phảng phất như là tới tham gia bằng hữu một trận mở tiệc chiêu đãi. Hưng tận mà tán. Cô ảnh trở về. Lâu tiểu ất trong lòng tán thường. Hắn biết rõ cái này lôi tu chưa hết toàn lực. Nhưng hắn cũng không có hạ lạt thủ. Đây là hai người ở giữa ăn ý, là chân chính người tu hành thoải mái. Cũng là hắn trong lòng hướng tới. Rơi xuống đỉnh núi, toàn thân lắc một cái. Trên thân một tầng da đen lập tức chóc ra. Liền phảng phất một cái nướng chín khoai lang. Hắn trong trận chiến đấu này là đã chiếm đại tiện nghi. Lấy ra thủy quân, cẩn thận thể vị. Một cái tiểu tiểu kiếm linh ở trong đó không an phận nhảy đến nhảy lên đi. Quanh thân có nhỏ bé quang mang lóe lên. Còn mang theo rất nhỏ đôm đốp thanh âm. Đây là thủy quân trung tân đản sinh kiếm linh. Lại không phải thủy thuộc tính kiếm linh. Mà là cái lôi kiếm linh. Đối kiếm linh tạo ra. Hắn là càng ngày càng mê hoặc. Mỗi khi hắn tự cho là tìm được một loại nào đó bồi dưỡng kiếm linh phương thức. Kế tiếp kiếm linh liền hướng lấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương thức sinh ra. Hắn ý thức được, liên quan tới kiếm linh tạo ra. Hắn có hạn tri thức hệ thống còn không giải thích được. Đã như vậy, vậy liền đừng đi ý đồ tìm cây vấn đáy. Chỉ ít dạng này, còn có lúc không thường ngẫu nhiên kinh hỉ. Cũng rất tốt, tại tứ quý sinh ra ban đầu. Hắn đã từng ước mơ qua bán buôn kiếm linh khả năng. Nhưng sự thật chứng minh, đây chỉ là hắn đối phi kiếm lý giải không sâu một cái huyễn tưởng. Bất kỳ cái gì có thể bán buôn đi ra linh hồn đều không có đủ chân chính linh tính. Không có tự thân đặc điểm. Làm sao đàm vì linh? Huống chi mỗi cái kiếm linh đều cần hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Tại Bác Lãng pha chung sông quan trưởng thành. Hắn đến bây giờ so sánh thành thục kiếm linh cũng bất quá mới chỉ tứ quý cùng quyết thành hai con. ám hương còn kém hỏa hầu. Cức thần thân vô định chỗ, bắc đầu trảm vận còn trẻ. Hiện tại lại ra cái thủy quân lôi kiếm linh. 7 con kiếm linh, đủ hắn bận rộn. Đối tân sinh ra kiếm linh tố cầu cũng không vội vã. Tại ngư dược chi nhai, không phải luyện tập kiếm mới linh thời điểm. Hắn còn không có hào phóng đến tại tất cả mọi người trước mặt công khai bí mật của mình. Thời gian bắt đầu biến nhàm chán. Lâu Tiểu Ất cảm giác mình tựa như tại làm một lần siêu trường thời gian trực tiếp. Mấy vạn nhân tại dưới vách nhìn hắn tu hành, đả tọa, tĩnh tư, ẩm thực, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí còn bao quát đi ngủ cùng bài tiết. Quen thuộc, hắn cũng không có cảm thấy mình có cái gì khó vì tình. Mặc dù hắn không ở nhân trước luyện kiếm, nhưng bác lãng pha trước 7 cây kiếm linh không ngừng xông quan. Tuyệt không chậm trễ kiếm thuật của hắn tiến bộ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là một chút trong chiến đấu cảnh hồi tưởng, tổng kết, tinh luyện, nhìn chung kiếm thuật của hắn trưởng thành, là theo tứ quý thức tỉnh kiếm linh mở ra cánh cửa. Lang lĩnh 5 năm tăng trưởng kiến thức, tiếp xúc nội kiếm thuật về sau chương mới. Động phủ 20 năm đặt vững cơ sở. Khổng tước linh không gian 50 năm hoàn thành ngạnh thực lực thượng bay vọt về chất. Mà tại ngư dược chi nhai 10 năm, hắn hoàn thành nhuyễn thực lực thượng thoát thai hoán cốt. Hắn hiện tại mới chính thức có tự tin hội tận ngũ hoàn anh hùng. Hắn cực kỳ may mắn. Ở trong quá trình này, không có bởi vì chính mình liều lĩnh mà tại ngư dược đỉnh núi mất mặt xấu hổ. Ở chỗ này, hắn đến cùng kinh lịch nhiều ít chiến đấu. Đối với cái này hắn cũng không có đếm kỹ. Có chừng 200 chàng A. Đầu 2 năm khiêu chiến nhân không nhiều. Theo năm thứ 3 đến năm thứ 5 là dày đặc nhất thời điểm. Theo năm thứ 5 bắt đầu nhân lại biến thưa thớt lên, nhưng chất lượng cũng cao lên. Mà theo năm thứ 7 bắt đầu, hàng năm người khiêu chiến đã biến thành vị trí. Mà khi hắn đi đến hiện tại một bước này lúc, hắn đã đối tương tự chiến đấu bắt đầu có chút tẻ nhạt vô vị. Vì chiến đấu mà chiến đấu, không phải chân chính người tu hành. Lâu Tiểu Ất cảm giác mình đã có thể hướng cao hơn một tầng bước một bước. Mới tới ngũ hoàn lúc hắn vẫn là cái được chăng hay chớ mọt gạo tâm tính. Nhưng bây giờ đứng tại ngư dược chi đỉnh, tự tin hoàn toàn cải biến hắn. Thời gian rất mau tới đến năm thứ 9. Khoảng cách 10 năm kỳ đầy đã không đủ 1 năm. Trèo chống đám khán giả lưu tại nơi này duy nhất động lực chính là xếp hạng thứ 2 Nhiên Tân. Xếp số 1 Bảo Hồ Lô. Bọn hắn Lý Sở đương nhiên cho rằng đây là hai chàng sẽ cho người mở rộng tầm mắt đỉnh tiêm chiến đấu. Tựa như thứ 3 thủ như làm được như thế. Nhân, càng phát nhiều. Bởi vì tới gần kết thúc. Bởi vì quyết đấu đỉnh cao. Bởi vì 10 năm kỳ đầy sau chứng kiến lịch sử. Ngư dược chi nhai thần bí trận pháp hội huyễn hóa thuật pháp khói lửa. Đồng thời tại trên đỉnh núi cùng 5 cái khác danh tự đồng dạng. Khắc xuống băng đường hồ lô Lâu Tiểu Ất danh tự. Nhưng cũng có đi, tỉ như thủ như, thượng tín, mình đăng mấy người một đám thực sự hiểu rõ cắm kiếm thực chất đại phái tử đệ. Bọn hắn rất rõ ràng, sẽ không còn có chiến đấu. Khiêu chiến thời cơ không tại. Đại thế không tại, đường tu chân bánh xe lịch sử ép qua. Không có gì có thể ngăn cản cái này kiếm tu đăng đỉnh. Đây là mỗi một cái cường giả chân chính đều có thể minh bạch đạo lý. Đã như vậy, cần gì phải lưu tại nơi này trở thành người khác vinh quang hạ bối cảnh đâu. Nhưng cuối cùng, minh bạch luôn là số ít. Phần lớn người trong cuộc đời cũng sẽ không có chính mình vinh quang. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại người khác cao quang thời khắc chung bả chính mình thay thế đi vào. Tưởng tượng chính mình trở thành nhân vật chính. Để ý, dâm ở bên trong lấy được thỏa mãn. Khả năng này cũng là có nhiều người như vậy nguyện ý lưu tại nơi này nhìn hắn trực tiếp nguyên nhân. Một đạo nhân đến bả không khí nơi này nhóm lửa đến tối cao. Kia là Nhiên Tân, vô thượng trúc cơ đại sư huynh. Cách chương.